Chương 448, giáo tổ ra tay, cướp đoạt nhật nguyệt tinh thần bản nguyên. Chương 448, giáo tổ ra tay, cướp đoạt nhật nguyệt tinh thần bản nguyên. Các vị giáo tổ lúc này sắc mặt kích động nhìn Ngọc Độc Tú, trải qua 1.000 năm, nhân tộc rốt cục có một cái thực tế khả thi phong thần kế hoạch, ngẫm lại kia vô số bị tuế nguyệt mai táng thiên tiêu, tại thời gian trước mặt, tại cuối cùng tuế nguyệt bên trong một tiếng ta thán, các vị giáo tổ không khỏi ảm đạm. Như vậy phong thần kế hoạch khả thi, nhưng là một bước mấu chốt nhất vẫn cần giải quyết, như thế nào mới có thể làm cho tu sĩ nguyên thần ký thác vu một luồng nhật nguyệt tinh thần, sông núi giang hà bản nguyên bên trong thái dịch giáo tổ bình tĩnh nhất, thái dịch đạo lập tức vận chuyển, bắt đầu không ngừng suy luận tính toán. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, việc này cũng đơn giản, chính là vẫn cần chư vị giáo tổ ra tay mới được. Chỉ cần có thể phong thần thành công, mặc dù là chi phí tại đa y cũng đáng thái hoàng giáo tổ đạo. Ngọc Độc Tú lắc đư nở dê đầu, nhật nguyệt này giang hà sông núi, thật cũng dễ nói, các vị giáo tổ chỉ cần thi triển pháp lực, đem chính mình trị xuống núi xuyên giang hà cướp đoạt đến một luồng tinh khí bản nguyên liền có thể, đến lúc đó chỉ cần đem đây một luồng bản nguyên hóa thành phụ chiếu, dung nhập tu sĩ nguyên thần bên trong, thì có thể làm cho tu sĩ này bằng vào tại đây bản nguyên biến thành phụ chiếu, cùng ngày ấy nguyệt sông núi giang hà sinh ra cảm ứng, có thể trường sinh, chính là kia. Nhật nguyệt tinh thần như nghĩ cướp đoạt một luồng bản nguyên, thật là có chút phiền phức. Các vị giáo tổ nghe vậy tất cả đều là lắc đư nở dê đầu, Ngọc Độc Tú lời ấy nhưng thật ra có lý, cướp đoạt một luồng nhật nguyệt sông núi giang hà bản nguyên tinh khí, sau đó sẽ đem bản nguyên tinh khí luyện chế là thần chiếu, đến lúc đó tu sĩ thần hồn bằng vào tại đây thần chiếu hóa thành sông núi hà thần, do đó nắm trong tay sông núi giang hà lực lượng cũng không phải khó. Cướp đoạt nhật nguyệt tinh thần một luồng bản nguyên cũng không phải khó, chính là khó chính là kia mãng hoang bên trong yêu thần cảm thấy ta các loại động tác, do đó nhìn ra phong thần kế hoạch, tiến hành noi theo, yêu tộc cũng tiến hành phong thần, chúng ta tộc chẳng phải là vừa muốn rơi vào hạ phong, vẫn cần nghĩ một cái biện pháp lệnh kia yêu thần vô pháp phòng chế mới được. Thái Tô giáo tổ chính là nữ tử, có chút thận trọng. Các vị giáo tổ nghe vậy nhất thời sững sờ, phong thần kế hoạch có, nhưng lại như thế nào mới có thể không bị yêu tộc đánh cắp quả thực, tiến hành noi theo, cũng là làm khó các vị giáo tổ. Ngọc Độc Tú lòng có tính kế, lập tức đứng ra nói, chư vị giáo tổ nếu là tin được đệ tử, xin mời chư vị giáo tổ đem kia nhật nguyệt tinh thần bản nguyên, giang xuyên sơn hà bản nguyên cướp đoạt đến chi hậu, tặng cho đệ tử trong tay, đệ tử bảo đảm kêu kia yêu thần vô pháp phòng chế. Há, ngươi có biện pháp gì, không ngại nói nói ra đại gia giúp ngươi tham khảo một chút thái nhất giáo tổ đạo. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, lại nói tiếp cũng không khó, chư vị giáo tổ biết được. Đệ tử có một độc nhất vô nhị pháp bảo, danh viết, bát quái lô. Đây bát quái lô rất có huyền liền diệu, có thể luyện đan, có thể luyện khí, chỉ cần chư vị giáo tổ cướp đoạt ngày ấy nguyệt sông núi tinh khí, đầu nhập đây bát quái lô chúng tiến hành tinh luyện kim loại, đem hóa thành pháp bảo, độc nhất vô nhị. Kia yêu tộc coi như là có tâm phòng chế, cũng là vô ích. Ngọc Độc Tú lời nói sau khi nói xong, nhất thời các vị giáo tổ rộng mở trong sáng, độc nhất vô nhị pháp tắc lại dũng mãnh vào trong lòng mọi người. Thế gian này không có hai mảnh độc nhất vô nhị lá cây, lại càng không có hai cái giống nhau pháp bảo. Chỉ cần đem kia phong thần phương pháp luyện chế là pháp bảo, coi như là yêu thần có tâm phòng chế, nhưng cũng phải trước phá hủy đây phong thần pháp bảo nói sau. Tiểu tử này linh trí nhanh nhẹn, không thua vu nhân, quả thật là trẻ tuổi đệ nhất nhân, danh xứng với thực các vị giáo tổ cùng nhau khen. Nói nhiều như vậy làm gì? Hiện giờ đại kế đã định, chúng ta nhanh đi về trước đem cửu châu tinh khí vơ vét sạch sẽ, sau đó nhảy vào tinh không. Cướp đoạt kia chư thiên tinh thần bản nguyên khí cơ. Thái nhất giáo tổ sau khi nói xong liền hóa thành kim quang biến mất ở hư không. Thái nhất giáo tổ rời đi, còn lại các vị giáo tổ cũng lần lượt rời đi. Thái bình giáo tổ ánh mắt ngưng trọng nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi liền lưu lại nơi này tổng đàn đi, pháp bảo không có luyện chế ra đến trước, không nên rời đi, miễn cho thiên cơ tiết lộ, kia yêu tộc cường giả hại tánh mạng của ngươi. Đệ tử xin nghe giáo tổ pháp chỉ. Ngọc Độc Tú cung kính nói. Cướp đoạt nhật nguyệt này sơn hà lực lượng, không được bao lâu thời gian. Mấu chốt nhất chính là kia 365 khỏa thượng cổ tinh thần, tuyệt đối không thể thiếu hụt. Thái Bình giáo tổ sau khi nói xong, lập tức một đạo phù lục từ trong cơ thể bay ra, ngay sau đó một cỗ kỳ dị khí cơ khuyết tán toàn bộ Tịnh Châu, xét qua toàn bộ sông núi Giang Hà, chính là không đến thời gian một nén nhang, chỉ thấy Thái Bình giáo tổ khuyết tán khí cơ thu về, ở tại trước người một cái sóng dậy, lưu ly quang quay thế. Giới không ngừng lóe ra, kia quang đoàn bên trong hình như bao hàm một cái sơn thủy thế giới. Đây là toàn bộ Tịnh Châu, toàn bộ danh sơn Giang Hà một luồng bản nguyên khí cơ. Thái Bình giáo tổ nhìn trong tay chùm sáng đạo. Ngọc Độc Tú nghe rõ, đây chỉ là nổi danh minh xuyên Giang Hà, này một ít nhỏ một ít sơn thủy cũng là không bị giáo tổ để ở trong mắt. Chỉ cần có những thứ này đại sông núi Giang Hà, này một ít phụ thuộc vào những thứ này đại sông núi Giang Hà mà sinh tiểu nhân sơn mạch Hà Lưu, cũng phải bị này làm ra Thái Bình giáo tổ giải thích. Không bao lâu, lần lượt 8 vị giáo tổ hàng vượt hư không mà đến, trong tay từng người kéo một đoàn ngũ quang thập sắc banh vải nhiều màu. Bát quái lô ở đâu Thái Bình giáo tổ đạo? Ngọc Độc Tú tay háo bên trong ngọc như ý nhẹ nhàng nhảy, bay vào hư không, lập tức một cái màu đo rực đỉnh lô hình gian nở dê hỏa diễm bếp lò ngưng tụ thành hình. Các vị giáo tổ không có đi nhìn lò kia tử, ngược lại đồng loạt nhìn về phía trôi nổi ở trong hư không ngọc như ý, đều là ngẩn ngơ. Hồi lâu sau Thái Dịch giáo tổ mới thở dài nói, tốt bảo vật, tốt bảo vật, coi như là so với kia chúng ta chứng đạo pháp bảo cũng không kém mảy may, thậm chí còn này chỗ huyền diệu hơi có thắng được. Rõ ràng đem ca cờ loa y bảo vật hợp luyện duy nhất, tiểu tử ngươi cũng thật sự là gan lớn, lại dám như vậy dày vò, nếu là hơi có không chú ý, sẽ hao tổn pháp bảo này, thiên tài địa bảo linh tính, cũng mất đi tiểu tử ngươi vận khí không tệ mới thành công, bằng không chính là phung phí của trời. Thái Tô giáo tổ sâu kín thở dài, thật là có chút bội phục Ngọc Độc Tú đảm lượng. Không cần nói nhiều, phong thần đại kế quan trọng hơn, trước đem cái kia núi sông Giang Hà tinh khí đầu nhập đạo bát quái lô trung thai nghén. Thái Bình giáo tổ nhìn thấy mấy lao già này đưa mắt chăm chú vào bản thân đệ tử pháp bảo lên, nhất thời trong lòng một loại cảm giác không ổn dâng lên, như vậy bảo vật, coi như là hắn nhìn đều cảm giác đỏ mắt, huống chi là vài vị giáo tổ. Các vị giáo tổ khe khẽ thở dài, đem toàn bộ tinh khí đều đầu nhập bát quái lô bên trong. Thái Bình giáo tổ thần sắc hơi động, những tinh khí này tạm thời tại bát quái lô trung nung khô dựng dục, đợi ta chờ thu lấy đến chư thiên tinh thần tinh khí, tại mở lô luyện bảo. Thái Bình, tiểu tử ngươi lấy phù lục chứng đạo, đây thần đạo phù chiếu nên không làm khó được ngươi đi. Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Tục ngữ nói được tốt, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, đây phù lục chi đạo chính là Thái Bình giáo tổ sở trường cho hay. Chỉ cần bản làm kiên nhẫn suy luận một phen, tấm đùa này việc cũng là không làm khó được bổn tọa Thái Bình giáo tổ tự đắc đạo. Còn chờ cái gì, tốc tốc nhảy vào tinh không, cướp đoạt tinh thần bản nguyên. Thái Nguyên giáo tổ sau khi nói xong trước tiên nhảy vào tinh không. Còn lại mấy nhà giáo tổ chẳng phân biệt được trước sau, đều nhảy vào tinh không. Vô tận mang hoang, vô số chủng tộc, từng vị yêu thần ngẩng đầu, nhìn kia rung động tinh không mấy bóng người, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, nhân tộc đây chín cái lao ra hỏa cướp đoạt tinh thần bản nguyên làm cái gì? Này nhân tộc cường giả là ăn no rừng mỡ, đến chúng ta cảnh giới, đã là vô pháp tiến thêm, coi như là luyện hóa tinh thần bản nguyên, cũng là không dùng được. Nếu là luyện hóa tinh thần nguyên bản nguyên có thể tăng tiến tu vi, đây mãn thiên tinh thần đã sớm không còn một ngống, ở đâu còn có thể tồn tại đến nay thiên một cái yêu thần lười biếng nói. Không thích hợp à, nhân tộc mấy lao già này xưa nay không làm uổng công, chỉ là không biết đây tinh thần bản nguyên cướp đoạt có ích lợi gì một cái yêu thân nhữ mày khổ tư. Ú đọc sách V.V.V.V. Vô cản sủ. Con không biết phong thần việc, đối với kia cướp đoạt tinh thần bản nguyên động tác, tự nhiên là không thể nào hiểu được, chúng yêu thần mặc dù là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra kia tinh thần bản nguyên có chỗ lợi gì. Phải không muốn ra tay ngăn cản một cái yêu thần trong mắt chiến ý bắt đầu khởi động, nóng lòng muốn thử. Ngươi muốn gây ra nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu, ta yêu tộc hiện giờ đều bộ tranh đấu không ngớt, như thế nào đối kháng nhân tộc đây chín cái lao ra hỏa, đây chín cái lao ra hỏa đoàn kết một đoàn, bằng không kia cửu châu sớm liền trở về ta mãng hoang. Ôm ấp một cái yêu thần tại nói nhỏ đạo. Hừ, yêu tộc vốn là như vậy, đều đại chủng tộc tranh đấu không ngớt, thiên địch ở giữa há có thể cùng tồn tại một cái kiêu căng khó thuần yêu vương khinh thường nói. Lời vừa nói ra, mãng hoang bên trong khôi phục chữ tĩnh, nhược nhục cường thực, mặc dù là trở thành yêu thần, cũng thay đổi không được tật xấu này, không đổi được cái này phát tác. Cho nên mặc dù mãng hoang so với người tộc đại không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn như cũ bắt người tộc không có cách nào, thậm chí còn muốn hòa nhân tộc kia chín cái đoàn kết lao ra hỏa không ngừng thỏa hiệp. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.